Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1237: Bị phát hiện sao? Chương 598: Bị phát hiện sao? Cùng những cái kia hoàn toàn không sợ tử vong cuồng tín đồ khác biệt. Chống quải trượng người mặc dù đặt quyết tâm gia nhập bọn hắn, trở thành một thành viên trong đó, nhưng ở nghi thức song thành trước đó hắn vẫn là cái có lý trí người bình thường. Đương nhiên không muốn cầm tính mạng của mình mạo hiểm, cho nên hắn cũng không có xuống lầu, mà là thừa dịp phía dưới tình hình chiến đấu chính kích liệt thời điểm ôm mình súng săn, vụng trộm đi tới hành lang bên trên, chọn lấy cái không dễ dàng bị chú ý tới lại có thể nhìn thấy Trương Hằng địa phương. Nhấc lên thương tới, những năm này hắn một mực bị ác mộng sở khốn nhiễu. Vì phòng ngừa triệt để rơi vào điên cuồng bên trong, hắn một mực không dám cùng ngoại giới tiếp xúc. Sợ nhiều hơn nữa giải được cùng vật kia có liên quan sự tình. Đã không có cách nào xem tivi, cũng không cách nào lên mạng, cho nên đi săn cũng đã thành hắn tiêu khiển lớn nhất. Kết quả thương pháp ngược lại là đạt được không ít tăng lên, cũng coi là loại an ủi. Bất quá tại mắt thấy Trương Hằng cùng những cái kia cuồng tín đồ chiến đấu về sau, mắt thấy đối phương bị vây công còn có thể phân thần chú ý tới Ole cùng Alicia tình huống bên kia. Chống quải trượng người biết luận thương pháp, mình cũng không phải là đối thủ của Trương Hằng. Đây cũng là hắn lựa chọn đánh lén nguyên nhân, mà lại hắn rất có kiên nhẫn. Một mực chờ đến Trương Hằng súng ngắn không có đạn, thu hồi thương sau mới ra tay. Cứ việc cứ như vậy, chỉ ít nhiều 10 cái cuồng tín đồ, nhưng là lấy cũng có thể tiến một bước cam đoan an toàn của hắn. Đã những cái kia cuồng tín đồ mình đều không để ý cái mạng nhỏ của mình, chống quải trượng người cũng không đạo lý vì bọn họ thao phần này nhàn tâm. Bất quá khi Trương Hằng cầm tiểu đao bắt đầu đại sát đặc sát thời điểm, chống quải trượng người biết mình khổ đợi thời cơ rốt cuộc đã đến. Song phương hiện tại khoảng cách có chừng xa 20 mét. Tại khoảng cách này hạ hắn có lẽ không có cách nào bắn trúng Trương Hằng yếu hại, nhưng gần như không có khả năng thất thủ. Dù sao cái này cũng không có gì khác biệt. Lấy súng săn từ uy lực của đạn, chỉ cần bắn trúng trên cơ bản liền mang ý nghĩa chiến đấu đã kết thúc. Huống hồ phía dưới còn có nhiều như vậy nhìn chằm chằm cuồng tín đồ, không lo không ai bổ đao. Chống quải trượng người nửa quỳ trên mặt đất, điền xong đạn, lên đạn nhắm chuẩn mục tiêu. Nhưng là sau một khắc mắt của hắn ra nhảy một cái, bởi vì hắn nhìn thấy Trương Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng hắn vị trí nhìn một cái. Bị phát hiện sao? Chống quải trượng người vì đối phương kia kinh khủng sức quan sát mà sợ hãi than. Nhưng là cái này thì thế nào? Trương Hằng đao pháp lợi hại hơn nữa, lấy khoảng cách của hai người cũng không có khả năng bay thẳng tới chặt hắn. Nhưng là chống quải trượng trong lòng người cũng dâng lên báo động. Hắn tại thời khắc này hạ quyết tâm, chỉ nã một phát súng. Một khi phát súng đầu tiên không có xử lý mục tiêu, hắn cũng sẽ không lại ham chiến, quay đầu liền chạy. Hắn mới không quan tâm những cái kia cuồng tín đồ sống hay chết đâu. Chỉ là như vậy đến một lần, thân phận của hắn chỉ sợ cũng liền lộ ra ngoài. Không có cách nào lại tiếp tục kinh doanh nhà này nhà bảo tàng. Tuy nói hắn đối tác phẩm nghệ thuật cái gì căn bản cũng không có hứng thú, nhưng là rốt cuộc làm nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn là có chút lưu luyến. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng đã đem ngón tay đưa về phía cò súng. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền thấy lầu dưới cái kia khách không mời mà đến thu hồi một cây tiểu đao, lại đem súng lục bên hông rút ra ra. Đối phương rút súng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, quả thực có thể so sánh được trong phim ảnh cao bồi miền Tây. Rõ ràng so với hắn trễ một bước động thủ, nhưng ngón tay lại so với hắn trước một bước chạm đến cò súng. Chống quải trượng người giờ khắc này trong lòng thoáng qua rất nhiều suy nghĩ. Hắn có đầy đủ nhiều lý do hoài nghi đối phương chỉ là đang hư trương thanh thế, Trước đó tại màn hình giám sát bên trong hắn nhìn rất rõ ràng. Trương Hằng xử lý đại khái 10 cái cuồng tín đồ sau liền đem súng thu vào. Nếu như không phải là không có đạn hoàn toàn không tất muốn làm như thế. Nhưng là tại kiến thức Trương Hằng đao pháp sau chống quải trượng người lại đôi cái này suy luận. Sinh ra hoài nghi, những ý niệm này tại trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn biết mình không có thời gian, nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn. Thế là sau đó một khắc, chống quải trượng người quả quyết từ bỏ nổ súng. Một lần nữa nằm trên đất, mà liền tại thân thể của hắn hướng phía dưới nằm sấp trên đường. Một viên đạn đánh trúng hắn trước kia vị trí, chống quải trượng trong lòng người một trận hoảng sợ. Hắn biết nếu như không phải mình tối hậu quan đầu sợ. Hiện tại tám thành đã biến thành một cỗ thi thể, đồng thời hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới tên kia súng bên trong thế mà thật còn có đạn. Beretta M92F súng ngắn băng đạn bên trong hết thảy có 15 phát đạn. Trước đó Trương Hằng mở 12 súng, mà tính đến hiện tại súng này, hắn còn có 2 phát đạn, giữ lại những viên đạn này để phòng bất trắc là một mặt nguyên nhân. Còn mặt kia thì là bởi vì Trương Hằng hoàn toàn chính xác không dùng được. Hắn nổ súng chỉ là vì cứu Ole cùng Alicia. Tại thanh lý mất bên cạnh hai người cuồng tín đồ sau hắn liền đem thương lại thu vào. Bởi vì với hắn mà nói, dùng đao dễ dàng hơn. Về phần lầu hai đánh lén Trương Hằng cũng đã sớm đang chờ. Ole cùng Alicia nói rõ liền là đã rơi vào trong cạm bẫy. Trong đó Ole có lẽ có ít lỗ mãng, nhưng Alicia vẫn là rất cẩn thận ấn lý thuyết hai người không nên cứ như vậy một đầu đâm vào mai. Phục bên trong, bộ dáng bây giờ hiển nhiên là bị người mưu hại, mà những này cuồng tín đồ bởi vì không sợ chết đánh lên ngược lại là cũng không tệ lắm. Nhưng trông cậy vào bọn hắn chơi âm mưu quỷ kế gì cũng có chút làm khó bọn hắn. Cho nên sau lưng của bọn hắn khẳng định còn có một cái chỉ huy người. Trương Hằng nguyên bản còn lo lắng người chỉ huy kia đã chạy. Kết quả đúng vào lúc này phát hiện lầu 2 có người len lén liếc chuẩn hắn. Bất quá tên kia phản ứng ngược lại là còn rất nhanh. Thấy không ổn lập tức liền lại trốn đi. Nhưng mà Trương Hằng không biết là chống quải trượng người lúc này trong lòng lại là vô cùng hối hận. Hắn lúc đầu có thể thừa dịp Trương Hằng cùng những cái kia cuồng tín đồ chiến đấu lặng lẽ rời đi. Lại nhất định phải tiện tay đến hại ngầm. Kết quả bắn trộm không đánh lên, còn đem vị trí của mình cũng lộ ra ngoài. Thế là hắn hiện tại cũng chỉ có thể tận lực đè thấp thân thể. Hoàn toàn nằm sấp trên mặt đất, để Trương Hằng không nhìn thấy hắn. Hướng về an toàn thông đạo phương hướng bò đi, vì bò tận khả năng nhanh một chút. Hắn đưa trong tay súng săn cũng cho ném đi. Bởi vì hắn biết chờ Trương Hằng giải quyết phía dưới những cái kia cuồng tín đổ đuổi theo. Chính diện chiến đấu hắn khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Với hắn mà nói duy nhất sinh lộ liền là đuổi tại phía dưới chiến đấu kết thúc trước rời đi nơi này. Mà hắn cũng là làm như vậy. Một đường dùng cả tay chân bò tới an toàn trong thông đạo. Sau đó chống quải trượng hướng bãi đỗ xe bỏ chạy. An toàn trong thông đạo nghe không được thanh âm bên ngoài. Hắn cũng không biết phía ngoài tình hình chiến đấu đến tột cùng thế nào. Hắn ngược lại là không trông cậy vào những cái kia cuồng tín đồ có thể xử lý Trương Hằng. Chỉ là hy vọng bọn họ có thể nhiều ngăn cản Trương Hằng một hồi. Để cho hắn thành công lên xe. Bất quá chờ hắn thuận dưới bậc thang đến lầu 1. Lại tại cuối lối đi thấy được một bóng người. Chống quải trượng người một mặt khó có thể tin nhìn qua đứng ở trước mặt mình Trương Hằng. Hắn không nghĩ tới động tác của đối phương nhanh như vậy. Mà những cái kia cuồng tín đồ lại như thế không còn dùng được. Căn bản ngay cả một phút đều không chống đến. Ngay tại hắn nghĩ đến đối phương có thể hay không cứ như vậy giết hắn thời điểm. Đã thấy Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Sau đó mở miệng gọi ra một cái đã thật lâu không có người lại hô qua danh tự. Sasu, ngoặc kép, hết chương.